Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 571, chương 570, cơ hội tới. Cơ quan tình báo trung ương lang ly tổng bộ cùng đài năm góc lớn như vậy, hai cái bộ ngành bị công kích, cứ việc hạ xuống lệnh cấm khẩu, tin tức vẫn là tiết lộ ra ngoài. May mà bởi vì hành quân kiến tập đoàn sự tình hấp dẫn phần lớn ánh mắt, thêm vào bọn họ làm nhạt xử lý, tạo thành ảnh hưởng dư luận không lớn. Cơ quan tình báo trung ương phòng họp, vì tìm tới lần này hacker công kích manh mối, cơ quan tình báo trung ương CCI, mạng lưới trung tâm tình báo, cùng COC, máy tính mạng lưới hành động tiểu tổ, thành viên, còn có mạng lưới an toàn văn phòng thành viên, toàn bộ tập trung ở bên trong phòng họp, không phát hiện bất kỳ đầu mối hữu dụng. Thủ đoạn của đối phương rất cao minh, phảng phất như ma chơi. Danny tự tin cảm giác chịu đến trước nay chưa từng có đả kích. Hắn đã từng cũng từng tham dự một loạt mạng lưới từ chối phục vụ công kích, nhường hơn 1.000 cái internet trang web đóng, thậm chí chế tác công kích nước Mỹ không quân và nước Mỹ lục quân hệ thống máy tính chưa trao quyền. Phỏng vấn sự kiện, bị cơ quan tình báo trung ương bắt được, hắn mới lựa chọn gia nhập cơ quan tình báo trung ương. Hắn tự nhận là đại thần cấp bậc máy tính cao thủ. Nhưng ở vị này thần bí hacker trước mặt, hắn cảm giác mình lại như em bé. Bọn họ máy tính firewall giám sát không hề tác dụng, đối phương càng như là đối với bọn họ tiến hành hàng duy đả kích. Chúng ta nơi này cũng không tìm được. Morrison có chút không cam lòng mở miệng. Thế giới hàng đầu hacker, chúng ta có thể điều tra đều điều tra, thậm chí mời trong đó mấy cái hacker mũ trắng hỗ trợ, vẫn không có phát hiện. Cái cảm giác này cùng hắn lần thứ nhất lần theo thằng hề tổ chức như thế, cảm giác phi thường vô lực. Thế giới đỉnh cấp hacker đại thần, bao quát năm gần đây trí năng virus quật khởi sau xuất hiện nhân tài mới xuất hiện, bọn họ đều nhận thức, thậm chí ở tại bọn hắn cơ quan tình báo trung ương trong tài liệu đều có bọn họ hoàn chỉnh tư liệu. Nhưng bọn họ trong ấn tượng, không có người nào thực lực, nhường hắn có cảm giác bất lực. Bên trong phòng họp rơi vào yên tĩnh, có khả năng hay không là một ít mạng lưới công ty đoàn đội gây nên, hoặc là địch quốc hacker quân đoàn gây nên. Bên cạnh Mellon mở miệng, cơ quan tình báo trung ương toàn thể cao tầng đều ở phòng họp, Mellon cũng ở đây, quan hệ này đến mặt mũi của bọn họ. Nếu như không tìm được tên kia hacker, bọn họ có thể bị công kích lần thứ 3, thì có lần thứ 7, thậm chí lần thứ 11, không ngừng nghỉ xuống, đến thời điểm bọn họ hết thảy mọi người không mặt mũi gặp người. Làm một tên thâm niên đặc công, có lẽ mạng lưới an toàn kỹ thuật hắn không hiểu, nhưng ít nhiều gì còn có thể cung cấp một ít phá án phương diện phân tích cùng kiến nghị. Đối phương không nhất định phải là hacker. Ngẫm lại, trừ hacker ở ngoài, toàn cầu bên trong, còn có cái nào hàng đầu đoàn đội cùng quốc gia hacker quân đoàn có thể tránh khỏi chúng ta trí năng firewall giám sát? Nước Nga cùng Hoa Hạ. Morrison bật thốt lên, ánh mắt mọi người sáng ngời, tiêu điểm tụ tập đến trên người hắn. Ta có thể nghĩ đến chính là hai quốc gia này. Nước Nga không cần phải nói, mọi người đều biết. Hoa Hạ từ khi Trần Mặc chữ Hán ngôn ngữ lập trình sửa biên trình một ít cơ sở quy tắc sau, biên trình kỹ thuật đã toàn cầu dẫn trước. Hoa Hạ hacker là chúng ta duy nhất không biết một đám người. Hoa Hạ honker, hacker đỏ, quân đoàn, Hoa Hạ liên minh đều có khả năng. Ta cảm thấy không phải honker, hacker đỏ, quân đoàn, thằng hề virus sau, trí năng virus trở thành các quốc gia mạng lưới an toàn đoàn đội trọng yếu đối tượng nghiên cứu. Trên Internet, không hề có một tiếng động mạng lưới chiến tranh vẫn đang tiến hành. Thực lực của hai bên, lẫn nhau đều nắm chắc. Bọn họ trí năng virus, có lẽ có thể xâm lấn như thế công ty, nhưng còn không cách nào tránh khỏi chúng ta tổng bộ trí năng firewall giám sát. Giống như U Linh xâm lấn chúng ta mạng lưới. Vậy là ai? Người nước Nga. Nếu như nói ai có thể giống như U Linh xâm lấn chúng ta, nên còn có một cái hàng đầu đoàn đội. Danny đột nhiên mở miệng. Mọi người lập tức nhìn về phía hắn. Hành quân kiến tập đoàn kiến lửa phòng thí nghiệm. Kiến lửa phòng thí nghiệm. Danh tự này nhường trên sân người có chút kinh dị. Bọn họ đối với danh tự này đều rất xa lạ. Kiến lửa phòng thí nghiệm. Chính là hành quân kiến tập đoàn trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm cấp dưới trí năng mạng lưới an. Toàn phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này bị hacker vòng xưng là kiến lửa phòng thí nghiệm. Bọn họ phòng thí nghiệm mục tiêu. Chính là không tiếc đánh đổi công kích hành quân kiến tập đoàn trí năng lưới thuẫn cùng firewall. Hacker trong vòng truyền thuyết. Như bọn họ tìm tới công ty trí năng lưới thuẫn cùng firewall lỗ thủng. Một cái an toàn lỗ thủng. Khen thưởng đoàn đội 1.000 vạn. Tìm tới 10 cái lỗ thủng. Khen thưởng 1 ức. Không có hạn mức tối đa. Kiến lửa phòng thí nghiệm bị xem là mài rũa hành quân kiến công ty trí năng lưới thuẫn cùng firewall đá mài dao. Bọn họ vẫn phi thường biết điều. Đoàn đội thành viên cũng không có tham dự toàn cầu hacker kỹ thuật giải thi đấu. Nhưng không ai dám nhỏ xem thực lực của bọn họ. Danny đem nghe nói một chuyện nói ra. Hành quân kiến tập đoàn phòng nghiên cứu kỹ thuật đoàn đội đều là toàn cầu đứng đầu nhất. Chỉ là bị Trần Mặc mạnh mẽ danh tiếng che lại. Cái khác đoàn đội ở Trần Mặc ánh sáng dưới. Đều có vẻ bình thường. Nếu nói là có thể giống như U Linh vòng qua bọn họ trí năng firewall giám sát. Hắn có thể nghĩ đến. Chính là dẫn trước thế giới một thời đại hành quân kiến tập đoàn. Nhưng bọn họ tự hồ không có lý do gì công kích chúng ta. Đối với bọn hắn như vậy không bất kỳ chỗ tốt nào. Danny bổ sung nói rằng, lần này phòng họp triệt để yên tĩnh. Lina từ đầu tới đuôi đều không lên tiếng. Nghe xong Danny suy đoán, nhưng đang trầm tư, lý do, như hành quân kiến tập đoàn biết hiện tại phiền phức đều là bọn họ dẫn dắt. Có 1 vạn cái lý do công kích bọn họ. Danny, Morrison, các ngươi viết 1 phần báo cáo đưa trước đến. Đối ngoại tuyên bố là Hoa Hạ hacker gây nên là được. Lina ra kết luận, hiện tại hết thảy ngôn luận, đều là suy đoán, bọn họ không tìm được người, cũng không có chứng cứ, nhưng đều không trọng yếu. Cho bên ngoài một câu trả lời là được. Tan họp, Melon, đến phòng làm việc của ta một chuyến. Lina trước tiên đứng dậy rời đi, không có manh mối, nói thêm gì nữa cũng là uổng công. Mới vừa vào văn phòng, Lina liền cầm lấy trên bàn nước uống một hớp, thuận lợi đem văn kiện để tốt, xoay người ngồi xuống, ngày kia ngươi cùng đi với ta một chuyến Washington, đưa ngươi đối phó hành quân kiến tập đoàn kế hoạch mang tới. Đến thời điểm cùng mạng lưới an toàn văn phòng báo cáo đồng thời, cho Tổng thống nhìn, ngày kia, có vấn đề, thứ 3 là lão bà ta sinh nhật, không thể chậm lại, không thể. Ngươi vẫn là cùng lão bà ngươi nói một chút đi. Chuyện này tương đối trọng yếu. Các loại trở về lại lãng mạn. Bất luận làm sao, hành quân kiến tập đoàn đều là một cái uy hiếp. Đã có suy luận căn cứ. Đúng không, hành quân kiến tập đoàn không đáng kể. Có chứng cứ hay không cũng không trọng yếu. Ngược lại thiếu một cái người chết thế. Chúng ta cũng muốn đối phó hắn. Đem sự kiện lần này đẩy cho bọn họ là được. Chúng ta có thể được càng nhiều chống đỡ. Bọn họ cũng không biết. Lần này chuẩn bị giá họa. Chính là chính chủ. Mà Trần Mặc cái này chính chủ cũng đang chăm chú bọn họ. Mặc ca, Melon ngày kia muốn đi Washington. Hả? Trong thư phòng Trần Mặc, khẽ ồ lên một câu. Ngẩng đầu nhìn hướng về Mặc nữ. Tin tức chuẩn xác không? Hắn cùng lão bà hắn nói chuyện điện thoại. Nói đi Washington đi công tác. Không thể trở về đi cùng nàng sinh nhật. Trở về tiếp tế nàng. Ai cùng hắn cùng đi? Đi theo nhân viên không biết. Hắn không nói. Washington đến Langley trong lúc đó. Có bao xa? Cần phải bao lâu? Trần Mặc vừa dứt lời. Toàn tức hình chiếu bản đồ liền xuất hiện. Richmond đến đâu? Chuyên cơ thẳng tới đại khái 55 phút. Loại nhẹ máy bay cần 48 phút. Nếu là khả năng chuyển biến tốt. Cần chỉ ít 3 giờ rưỡi. Lái xe khoảng chừng cần 3 tiếng. Dựa theo bọn họ xuất hành quen thuộc. Lựa chọn chuyên cơ thẳng tới xác suất to lớn nhất. 1 giờ. Đầy đủ. 1 giờ. Đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Trần Mặc chỉ là thoáng suy tư. Xác định con đường của bọn họ. Nếu như là máy bay. Nói cho ta. Những ngày gần đây. hắn vẫn nhường mặc nữ giám sát Melon tình huống, bao quát thân nhân của hắn, bằng hữu, mục đích chính là vì xác định tình trạng của hắn. Có một đám vẫn ghi nhớ hắn tặc, nhường hắn làm sao qua an tâm. Liên quan với hắn các loại bôi đen ngôn luận che ngợp bầu trời. Nếu là không rõ chân tướng, chỉ sợ là người đều sẽ lửa giận vạn trượng. Muốn triệt để kết thúc cuộc nháo kịch này, nhất định phải từ đầu nguồn trừ tận gốc. Nếu không sẽ vẫn không ngừng nghỉ xuống. Melon chính là đầu nguồn một trong. Hiện tại cơ hội tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.